Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng ca, ta nhìn ngươi rất lợi hại, ngươi cũng là như thế nào tu luyện nha, có thể hay không dạy ta một chút ai? Công chúa một mặt tò mò nhìn Vương Đằng, Vương Đằng bị công chúa giọng điệu này làm cho không có khống chế lại đánh một cái ác hàng, trực tiếp gọi ta tên liền có thể, chính là phổ thông tu luyện, ta tin tưởng ngươi cũng có thể, hoàng gia trân quý dược liệu nhiều vô số kể, chắc hẳn không cần ta nói cái gì. Vương Đằng yên lặng cách xa công chúa một chút vị trí, công chúa cũng chú ý tới Vương Đằng cử động này, không nói thêm gì, nếu là Vương Đằng là cái dê sồn các loại, mặc kệ hắn lợi hại cỡ nào, chính mình cũng thì sẽ không để cho hắn nhích lại gần mình. Ngươi khiêm tốn, đúng, có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi mấy năm trước nghĩ như thế nào muốn trộm lấy Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc bảo khố đâu? Cái này đại gia kỳ thực đều rất tò mò, xem ở chúng ta giúp các ngươi phân thượng, có thể nói một chút sao? Công chúa hứng thú dạt dào, chuyện này không chỉ là hắn, bao quát những người khác đều rất hiếu kỳ, trong mắt bọn họ, Vô Cực Tiên Cung hảo tâm thu Lưu Vương Đằng bọn hắn. Ai biết bị trộm lấy bảo khố, Thiếu Cung gia tộc cùng Vô Cực Tiên Cung cách biệt như vậy xa, cũng làm cho bọn hắn được như ý. Bọn hắn biết tin tức này thời điểm vừa kiên kỵ lại hiếu kỳ. Vương Đằng thấy chung quanh khác người hoàng gia đều yên lặng vểnh tai, muốn nghe cái này bắt quái sự tình, tăng thêm bọn hắn dọc theo đường đi cũng không có để cho bọn hắn ra tay. Vương Đằng suy nghĩ một chút, liền để Lâm Phong tiến lên, hướng về phía công chúa xin lỗi cười cười, miệng ta đần, nói không nên lời. Để cho ta vị huynh đệ kia cùng ngươi kỹ càng miêu tả a. Nói xong, liền đem Lâm Phong hướng về công chúa bên cạnh đẩy một chút. Lâm Phong đối với dạng này sự tình xe nhẹ đường quen, phiên bản này hắn đều không biết nói bao nhiêu lần, hoành giảng dựng thẳng giảng hắn đều có thể. Công chúa gặp Vương Đằng như vậy cũng không có yêu cầu cái gì, chuyên chú nghe Lâm Phong kể chuyện xưa. Lâm Phong cố sự giảng được không tệ, mọi người đều bị bọn hắn mạo hiểm kinh nghiệm hấp dẫn. Vương Đằng thở dài một hơi, chắp tay sau lưng nghe Lâm Phong kể lại sự tình trước kia, cũng phải thua thiệt Lâm Phong khẩu tài không tệ. Vương Đằng, ngươi rất ưu tú, thật sự không cân nhắc gia nhập vào chúng ta hoàng gia sao? Lúc này, Ân Năm đi đến Vương Đằng bên người, nụ cười hòa ái đạo, hắn thật sự rất vừa ý gã thiếu niên này, tuổi còn trẻ tâm tính thực lực đều phải, tiền đồ vô lượng a. Vương Đằng thần sắc hờ hững, ánh mắt bên trong cũng không chút nào dao động, đa tạ nâng đỡ, chúng ta tại tiên giới đã có sư môn, cho nên mới đến trong ám vực chưa bao giờ từng nghĩ muốn gia nhập vào bang phái nào, cho nên ngượng ngùng. Đối với thật hòa ái hay là giả ôn hòa, Vương Đằng còn có thể phân biệt được, cho nên đối với Ân Năm hỏi thăm, Vương Đằng vẫn là uyển chuyển trả lời, hắn có thể từ trong miệng Ân Năm nghe được đối với vãn bối thương yêu, cái này cũng là Vương Đằng cũng không bài xích Ân Năm đến gần nguyên nhân. Ân Năm, hắn đều đã nói như vậy, ngươi liền chết tâm a. Khảm Tây ở một bên nghe đối thoại của bọn họ, không nhịn được, chế giễu mà đối với Ân Năm nói, cái này Vương Đằng mặc dù bây giờ nhìn xem người vật vô hại, nhưng mà nhân gia thế nhưng là sẽ không dễ dàng thần phục, dù sao từ người thanh niên này trong mắt, có thể nhìn thấy hừng hực giả tâm. Đi đi đi, ta cùng Vương Đằng tiểu huynh để nói chuyện phiếm, ngươi không thích nghe cũng đừng nghe, lão lẫn vào chúng ta làm gì. Ân Năm một mặt bất đắc dĩ thúc giục cùng Khảm Tây rời đi, Khảm Tây bị thúc giục quá, không kiên nhẫn nói, thật coi ta hiếm có. Gặp Khảm Tây rời đi, Ân Năm có chút xin lỗi hướng về phía Vương Đằng cười nói, ngượng ngùng a, ta cùng Khảm Tây kinh thường có quan điểm không khớp, cho nên hắn luôn ưa thích cùng ta đối nghịch, hắn đối với ngươi không có bao nhiêu ác ý. Vương Đằng chỉ là cười cười, đối với Ân Năm hắn còn có chút sắc mặt tốt, đối với Khảm Tây hắn là một điểm sắc mặt tốt cũng không có, hắn có thể từ Khảm Tây trong mắt nhìn qua rất nhiều lần đối với hắn không nhìn trúng, hắn cũng không phải thể chất bị ngược đãi. Nhân gia đều không nhìn trúng hắn, hắn tại sao phải tới gần. Ân Năm cũng không tiếp lấy cái đề tài này, chúng ta mời các ngươi trả lại hết có một cái nguyên nhân, chắc hẳn các ngươi cũng biết lần này bí cảnh cũng không phải đơn thuần thế hệ trẻ tuổi, mỗi gia tộc đều phái trưởng giả trong gia tộc đi tới, ta cũng không rõ ràng gia tộc khác phái người thực lực, chúng ta rất thưởng thức các ngươi, cũng đối các ngươi không có ác ý. Tăng thêm thực lực của ngươi có thể đối phó rất nhiều người, cho nên đừng có tâm lý gánh vác. Chúng ta cũng là theo như nhu cầu, chúng ta bảo hộ các ngươi tại chúng ta cần giúp đỡ thời điểm trợ giúp chúng ta là được rồi. Ân Năm nói đúng là tính toán của bọn hắn, Nhất là tại Vương Đằng một người kiềm chế lại Lương gia bốn vị trưởng lão sau đó, ý nghĩ này càng thêm kiên định, cho nên trước đó mới có thể như vậy mạo phạm, minh bạch. Vương Đằng ngữ điệu cũng không có qua nhiều biến hóa, bởi vì Ân Năm nói không sai, nếu như trưởng lão của những gia tộc khác đều liên hợp tới đối phó bọn hắn, Vương Đằng cũng không chịu đựng nổi, như vậy chỉ có một lựa chọn, chính là tiến vào luân hồi chân giới, nhưng mà đây không phải Vương Đằng kết quả mong muốn. Mặc dù không rõ ràng công chúa là tính toán gì, nhưng mà bọn hắn cũng coi như là theo như nhu cầu, đi theo hoàng gia, những gia tộc khác người khẳng định muốn kiên kỵ rất nhiều, sẽ không dễ dàng động thủ, cho nên bọn hắn xem như tương đối an toàn, cũng không cần tiến đến đối phó hung thú. Ha ha ha ha ha, các ngươi thật là đùa, cái kia Vô Cực người tiên cung quá mức a, trắng trợn như vậy, đáng đời. Phía trước truyền đến tiếng cười, thời gian ngắn ngủi, Lâm Phong đã cùng công chúa Thục Lạc. Vương Đằng bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi quả nhiên có chí hướng, ta còn có chút hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào xác định trong này có các ngươi đồ vật mong muốn. Vương Đằng hắn rất là hiếu kỳ, tại bí cảnh còn chưa có xuất hiện thời điểm, ám vực bên trong cũng đã bắt đầu truyền trong bí cảnh có bảo vật, hấp dẫn ám vực bên trong tầm mắt mọi người, bọn hắn liền không sợ cái bí cảnh này không phải bọn hắn nghĩ cái kia bí cảnh, căn bản là không có bảo vật sao. Ân Năm cười ha hả nói, đây là tất cả suy diễn ra kết quả dẫn hướng sở trí. Vương Đằng nghe được trả lời như vậy, liền biết là Ân Năm tại đánh thái cực, nội tâm nói thầm, lão hồ ly, sẽ chỉ làm ngươi biết bọn hắn muốn cho ngươi biết sự tình. Bất quá Vương Đằng cũng không tức giận, bởi vì hắn đã biết nguyên do, tăng thêm có người hoàng gia dẫn đường, bớt đi bọn hắn kha khá thời gian cùng khí lực, một đoàn người cười cười nói, thuận tiện giải quyết hung thú, rất nhanh thì đến chỗ cần đến phụ cận. Bầu trời dần dần đen, cho nên bọn họ liền quyết định chỉnh đốn một đêm lại xuất phát. Công tử, chờ một lúc ngươi nghỉ ngơi, các đêm ta tới. Đạo Vô Ngân rốt cuộc tìm được Vương Đằng nhàn rỗi thời điểm, tới gần Vương Đằng. Giả ngoại ban đêm là bất an nhất toàn bộ, cần người thay phiên gác đêm, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Đi, sau nửa đêm ta tới. Vương Đằng cũng không nói nhảm, tựa ở trên cây liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vương Đằng, lều vải cho ngươi dựng tốt. Ngươi xuống ngủ nha. Công chúa đứng tại dưới cây của Vương Đằng, có chút không hiểu Vương Đằng hành vi. Các kỵ sĩ thuần thục dựng hảo công chúa và các trưởng lão lều vải sau, lại bị công chúa muốn cầu cho Vương Đằng bọn hắn mắc lều vải. Bọn hắn mặc dù nội tâm có chút không tình nguyện, nhưng mà công chúa phân phó vẫn là làm theo. Lều vải dựng tốt, Vương Đằng chạy đến trên cây đi ngủ, còn để cho công chúa tự mình đi thỉnh. Đơn giản thô lỗ, một điểm giáo dưỡng cũng không có. Chương 2852 ngờ tới. Đa tạ công chúa hảo ý, ta vẫn càng thêm quen thuộc ở đây. Vương Đằng uyển chuyển cự tuyệt công chúa hảo ý, đối với công chúa ý đồ đến đều không phải là rất rõ ràng, hắn cũng không muốn cùng công chúa đi quá gần, vẫn là cùng một đám đại lão gia tương đối bình thường, công chúa cũng không bắt buộc, mặc dù vừa cùng Vương Đằng bọn hắn quen thuộc, cũng là có thể phỏng đoán ra Vương Đằng cá tính, hắn không phải một cái mặt người người hai bên, công chúa gặp không khuyên nổi. Liền dẫn người rời đi, bên này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có gây nên đại gia chú ý, Vương Đằng lựa chọn một tư thế dễ chịu, nhắm mắt lại, buông lỏng lấy, nơi này có mấy đại trưởng lão, còn có nhiều như vậy thủ vệ, là an toàn, Vương Đằng cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì, hắn có thể hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần. Đạo Vô Ngân nằm ở mặt khác trên một thân cây, nhìn qua buồn tẻ bầu trời, bắt đầu vuốt một ít chuyện, bọn hắn cùng hoàng gia thời điểm ra đi, Hứa Cẩu từng vụng trộm tiến đến bên cạnh hắn. Nói cho hắn biết, bọn hắn trong huyệt động tìm được đồ vật, bất quá cũng không có quá nhiều bảo vật, chỉ là có một tấm bản đồ các loại. Bọn hắn vốn là suy nghĩ đi ra đi theo địa đồ đi, nhưng mà bị hoàng gia yêu cầu cùng đi, bọn hắn liền không có đem địa đồ lấy ra, chỉ là ở người khác không có chú ý tới bọn hắn thời điểm. Hứa Cẩu đem địa đồ cho Đạo Vô Ngân, bọn hắn vốn là định cho Vương Đằng nhìn, nhưng mà Vương Đằng một mực được mọi người vây quanh, nhất là bị cái kia công chúa nhìn chằm chằm vào. Cử động gì đều không thể gạt được bọn hắn, cho nên bọn họ chỉ nói cho Đạo Vô Ngân. Đạo Vô Ngân biết thì tương đương với Vương Đằng biết, thời khắc này Đạo Vô Ngân trong đầu xuất hiện bộ kia địa đồ, cái nào ra có thú dữ gì có bao nhiêu bảo vật cũng là nhất thanh nhị sở. Nhìn hy ra quanh năm trốn ở trong sơn động liền có thể đoán được, bọn hắn chạy trốn tới trong bí cảnh bọn này hung thú, sau khi đi vào không có nhân loại uy hiếp bờ, chắc chắn đều không muốn bị giới hạn người khác phía dưới. Cho nên bọn hắn riêng phần mình phương hướng cũng là rất xa, bất quá từ trên bản đồ đến xem, bọn hắn hướng về phương hướng là phía đông bắc vị, nếu như trên bản đồ không sai, bên kia biểu hiện có một đầu hung mãnh long, chính là không biết đạo kinh đếm rõ số lượng năm diễn biến, đám hung thú này có hay không tiến giai tu luyện, giống phía trước Vương Đằng đối phó đầu kia Hydra, bởi vì trốn ở dưới mặt đất, thêm nữa thích ngủ đông, cơ hội tu vi cũng không có như thế nào đề thăng. Nghĩ tới đây, đạo vô ngân sờ lên cằm của mình, đôi mắt nhất chuyển, có chút minh bạch người hoàng gia ý tứ, bởi vì bọn hắn cũng không biết phía trước hung thú nhiều nguy hiểm, nhưng mà thêm một người người có tài liền nhiều một phần bảo đảm, cho nên bọn hắn mới có thể vừa đấm vừa xoa muốn cho Vương Đằng gia nhập vào. Cũng không biết bọn hắn đều biết không biết phía trước là một đầu hung mãnh long, xem ra cần phải tìm thời gian báo cho Vương Đằng, để cho Vương Đằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên những này là không thể báo cho đám người kia, nếu là bọn họ biết có địa đồ, nhất định sẽ mặc kệ lộng thủ đoạn gì, đều phải là muốn bản đồ, suy nghĩ gì, khí tức đều có chút loạn. Vương Đằng hai tay gối sau óc, bế mặt ánh mắt, giống như là thả ra lời nói không phải hắn nói ra miệng, công tử, nuốt vàng thú thế nào. Đạo vô ngân gặp vài tên binh sĩ chú ý tới bọn hắn động tĩnh bên này, thích ý hỏi bọn họ cũng đều biết sự tình, Vương Đằng khẽ cười một tiếng, xem ra là thật có chuyện gì, nuốt vàng thú tình huống đạo vô ngân cũng là cùng chính mình cùng đi xem, cho nên không có lý do gì không biết nuốt vàng thú tình huống, nghĩ đến đạo vô ngân tình huống hiện tại không thể đem hắn nghĩ sự tình nói ra, nghĩ tới đây, Vương Đằng thở dài một chút, quả nhiên vẫn là người một nhà một khối tương đối dễ dàng một chút, muốn nói cái gì liền nói cái gì, căn bản cũng không cần làm trò bí hiểm như vậy, tình huống chuyển tốt rất nhiều, nghĩ đến qua không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Vương Đằng chậm ung dung mở to mắt, nhìn nơi xa lều vải một mắt, nhấc tay một cái, một đạo kết giới dọc tại Vương Đằng cùng đạo vô ngân trước mặt, binh sĩ nhìn Vương Đằng cùng đạo vô ngân, động tác của bọn hắn vẫn là giống như trước đó, Vương Đằng đã ngủ, đạo vô ngân trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời, thế là liền không có như thế nào chú ý bên này. Đạo vô ngân đi tới Vương Đằng bên cạnh, không nói gì, chỉ là đem địa đồ đưa cho Vương Đằng sau đó, liền trở lại trên vị trí của mình, làm chuyện mình nên làm. Vương Đằng có chút ngoài ý muốn nhìn xem bản đồ trong tay, xem ra cái này Hydra vẫn làm một chuyện tốt a, thế mà đem những thứ này đều lộng tại một tấm bản đồ lên. Nghĩ đến Hydra lúc đó đã phát giác cái gì, thế là hội họa ra mỗi con thú giữ vị trí chỗ ở, phòng ngừa mấy năm sau đó chính mình quên, tiếp đó không cẩn thận trêu chọc đến bọn hắn. Bất quá Hydra không có cơ hội này, tấm bản đồ này tiện nghi bọn hắn. Vương Đằng đem địa đồ ném vào luân hồi chân giới, hắn đã đem địa đồ nhớ kỹ, nghĩ đến Lâm Phong bọn hắn cũng đều nhớ kỹ địa đồ, như vậy hiện tại bức tranh này đã không có tác dụng quá lớn. Ngón tay hắn khẽ động, kết giới tiêu thất, Vương Đằng khôi phục tự nhiên, tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. A. Có xà, lít nha lít nhíp, thật nhiều. Tại sao có thể có nhiều xà như vậy? Công tử, các ngươi mau xuống đây, không giấu vết huynh. Lúc sau nửa đêm, trong đám người bắt đầu huyên náo, bắt đầu hoảng loạn, chờ bọn hắn ổn định thần sắc sau đó, lập tức bay lên không, rời xa mảnh đất này. Vương Đằng vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái, tiện tay bắn ra, sau lưng tới gần Vương Đằng mấy con rắn liền bị đẩy lùi. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng mở to mắt thấy rõ ràng phía dưới tràng cảnh, nếu là có đông đúc sợ hãi chứng người thấy thế, chỉ sợ phải dọa ngất đi qua, đột nhiên lập tức hiện ra nhiều như vậy, có chút không bình thường. Đạo vô ngân tiện tay đánh rụng mấy cái, đi theo Vương Đằng tìm đại bộ đội tụ hợp, không biết chuyện gì xảy ra, liền thời gian một cái nháy mắt, phía dưới đã nhiều như vậy, căn bản cũng không cho cơ hội phản ứng. Đạo vô ngân nhún vai, những thứ này hoàn toàn không biết từ nơi nào xuất hiện. Vương Đằng, các ngươi không có sao chứ? Công chúa có chút lo lắng chuẩn bị tiến lên, bị các trưởng lão kéo lại. Bọn họ đều là tình thế cấp bách tình huống phía dưới đi ra ngoài, mỗi người trên thân đều có chút chật vật, đa tạ công chúa quan tâm, vô sự. Vương Đằng lạnh nhạt đạo, hắn tập trung tinh thần nhìn phía dưới, đã bị bầy rắn chiếm giữ, nghĩ đến lều vải cái gì đều chỉ có thể bỏ, các trưởng lão nhìn thế nào? Vương Đằng dương mắt nhìn các trưởng lão, muốn biết các trưởng lão cũng là nghĩ như thế nào. Ân Niên trưởng lão cẩn thận quan sát một phen, lắc đầu, không biết, nơi trú đóng chúng ta đều thăm dò qua. Không có những vật này, nhưng mà nó chính là hoành không xuất hiện, có chút cổ quái. Có cái gì tốt cổ quái, hoặc là người vì, hoặc chính là hung thú làm ra, thế nhưng là nơi đây không có hung thú khí tức, như vậy thì chỉ có thể là bởi vì. Khảm Tây hoàn toàn thất vọng, ánh mắt chính xác nhìn về phía Vương Đằng một nhóm người, nói rõ chính là chất vấn là Vương Đằng bọn hắn làm. Bất quá Khảm Tây chính là ánh mắt thêm ngôn ngữ, cũng không có nói rõ, Vương Đằng một nhóm người còn không thể sinh khí chính là chột dạ. Việc cấp bách là muốn tìm được đầu nguồn, bằng không thì mặc kệ đến chỗ nào đều sẽ xuất hiện. Công chúa có chút chán ghét nói, quỷ mới biết nàng nhưng mà nhìn thấy những thứ vật đáng ghét này thời điểm, kém chút hù chết. Chương 2853 không khác biệt công kích. Công chúa trước tiên làm sơ nghỉ ngơi, chúng ta đi chung quanh xem tình huống. Công chúa thân vệ hướng về phía công chúa nói, tiếp đó mang theo mấy người đi khu vực biên giới tuần tra, như là đã chắc chắn là người làm chuyện này người chạy không xa. Công chúa gặp bọn họ đi thăm dò nguyên nhân, an ủi mà nhìn xem Vương Đằng, các ngươi yên tâm, tìm được kẻ cầm đầu nhất định phải cho hắn dễ nhìn, Khảm Tây Gia Gia cũng là gấp gáp rồi chút, cho nên mới sẽ như thế, các ngươi chớ để ở trong lòng. Vương Đằng bình tĩnh lắc đầu, việc này cùng bọn hắn lại không có quan hệ thế nào, trước đây có phản đồ còn nói không chính xác là chính giữa bọn họ người làm, bây giờ phản đồ cũng không có, như vậy thì chỉ có thể là người ngoài. Công chúa, đừng nghĩ những thứ này, nhanh nghỉ ngơi một hồi, trông thấy nhiều mấy thứ bẩn thỉu như vậy, con mắt đều phải không có. Khảm Tây bây giờ cũng mặc kệ Vương Đằng bọn hắn, vội vàng đối với công chúa đạo, bọn hắn thiên kiều vạn sủng lớn lên công chúa, sao có thể nhìn thấy những thứ vật đáng ghét này đâu. Khảm Tây Gia Gia, không có quan hệ, chỉ là vừa rồi bị giật mình, bây giờ ta đều không có việc gì, tất cả mọi người một dạng. Hai người, một người dỗ, một người vô vị, Vương Đằng nhún vai, nhìn một chút phía dưới, có chút ngồi không yên, liếc mắt nhìn đạo vô ngân gật đầu, Vương Đằng liền không có cố kỵ, hướng về ngoại vi bay đi, phía dưới bao trùm một mảng lớn khu vực, địa phương này là không thể ngây ngô, hoặc là liền đem những vật này xử lý sạch, hoặc là liền rời đi ở đây. Tối tiện lợi tiết kiệm sức lực biện pháp chính là ly khai nơi này, nhưng mà ly khai nơi này bọn hắn trước tiên cần phải biết nguyên do, nếu là lần sau người khác còn cần chiêu này bọn hắn chỉ có thể bị động. Nghĩ như vậy, Vương Đằng đến gần khu vực biên giới, cùng tuần sát binh sĩ đụng vào, binh sĩ vội vàng hướng Vương Đằng biểu thị cấm ngôn, Vương Đằng liền hiểu tìm được người, bọn hắn không có đã thảo kinh xà mà thôi. Vương Đằng rơi vào bên cạnh hai người, dùng ánh mắt hỏi thăm, hai người hạ giọng đối với Vương Đằng nói, phía trước có hai người của đại gia tộc tại, nhìn tiêu chí chỉ biết là có thiếu cung gia tộc, một cái khác gia tộc không rõ ràng. Binh sĩ dùng ánh mắt âm thầm chỉ trích Vương Đằng, cái này hẳn xem như phá án A, có thiếu cung gia tộc, cùng Vương Đằng bọn hắn chắc chắn thoát không khỏi liên quan, dù sao toàn bộ ám vực đều biết Vương Đằng từng đắc tội thiếu cung gia tộc cùng vô cực tiên cung đâu. Vương Đằng nhún vai biểu thị vô tội, âm thanh đè thấp nói, làm rõ ràng, chúng ta cách nơi này thế nhưng là rất xa đâu. Bọn hắn làm sao biết ta tồn tại, căn bản chính là không khác biệt công kích đi. Vương Đằng biểu thị nồi này hắn không cõng, vốn chính là, nếu là thiếu cung gia tộc người tới gần, Khảm Tây mấy vị kia trưởng lão hội không biết, rõ ràng chính là không khác biệt công kích, quản ngươi là cái nào, chỉ cần ở bên trong liền trốn không thoát, đi. Binh sĩ cười cười, chuẩn bị đi trở về phục mệnh, Vương Đằng khoát khoát tay, biểu thị chính mình còn lại nghe một hồi, binh sĩ nhìn một chút, rời đi. Vương Đằng liễm ở hô hấp của mình, đến gần chút, liền nghe được bọn hắn tiếng cười đắc ý, ha ha ha ha, nhị thiếu gia, ngươi là không nhìn thấy, bên trong tất cả đều là rậm rạp chằng chịt xà, mặc kệ phía trước là ai, chỉ cần không có phản ứng lại liền sẽ bị bầy rắn bao phủ, đến lúc đó chúng ta mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Thiếu cung gia tộc thủ hạ Dương Dương đắc ý hướng về phía bọn hắn nhị thiếu gia nói, một cái khác gia tộc người cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, mặc dù không biết bên trong là gia tộc nào, nhưng mà bọn hắn đều nhanh muốn tới gần nơi muốn đến, dạng này dù là không thể gây tổn thương cho đến bọn hắn, cũng có thể dây dưa một hồi. Các ngươi xác định bầy rắn sẽ không hướng về chúng ta tới nơi này. Nhị thiếu chủ có chút nhăn lông mày, rất là chán ghét con rắn kia, nhị thiếu gia yên tâm đi, phụ cận đây ta đều gắn thuốc bột, bầy rắn là không dám đến gần. Nghe đến đó, Vương Đằng liền không có ý định nghe tiếp, bất quá chỉ là không khác biệt công kích, chỉ cần bọn hắn rời xa thiếu cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia tộc liền không có sự tình, xem bọn họ phương vị, mặc dù cũng là đi cùng một cái chỗ cần đến, nhưng mà phương vị của bọn hắn muốn xa một chút, cần vòng qua xà này khu mới có thể đạt đến. Vương Đằng gia tốc trở về đi, bọn hắn đã biết tình huống dưới mắt. Cái này thiếu cung gia tộc làm việc càng ngày càng là khoa trương, làm việc cũng càng ngày càng không lỗi lạc, xem ra quả nhiên tịch mịch. Công chúa không khỏi cảm khái, dạng này công kích toàn phương diện, đổi lại là bất kỳ một cái nào đại gia tộc cũng là coi thường, dù sao nếu là thật có bản sự, cũng là đều bằng bản sự lấy được, mà không phải trộm gian dùng mánh lới. Công chúa nghĩ tới đây, nhìn một chút kẻ đầu têu. Vương Đằng một mặt vô tội nhìn xem bọn hắn, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, dù cho có ta chuyện lúc trước, nhưng cái đó nhiều lắm là xem như kiếp nổ, cái này thiếu cung gia tộc người tâm cũng là lệch ra, chỉ là ta sự kiện kia đi cái kia vừa vặn kích phát bọn hắn mà thôi. Công chúa, chúng ta bây giờ việc cấp bách là hướng về chỗ cần đến chạy tới, tất nhiên ở đây đã dạng này, thì không cần tiếp tục rối rắm xuống, hao thời hao lực. Ân Năm lại nhìn một cái mặt dưới, con mắt trong nháy mắt dời, bọn hắn vẫn là rời đi địa phương này thì tốt hơn, hảo, tốc độ cao nhất đi tới. Thế là một đoàn người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về chỗ cần đến chạy tới, thời gian một ngày, bọn hắn thì đến được chỗ cần đến là một tòa vách núi treo leo, nhai cốc phía dưới sâu không thấy đáy, tầng mây cuốn quýt, không ngừng có gió từ phía dưới thổi đi lên, ta có chút sợ độ cao. Hứa Cẩu đại khái nhìn một chút phía dưới độ cao, âm thanh có chút run rẩy đạo, đỡ Lý Ma, không còn dám gần phía trước, tiền đồ. Lý Ma cười nhạo, nghiêm trọng mà nhìn xem phía dưới, địa thế nơi này muốn so dĩ vãng đều phải dốc đứng, bọn hắn mặc dù có địa đồ, biết phía dưới đại khái là cái gì hung thú, nhưng mà hy ra bản đồ kia cũng nhiều ít năm trước, ai biết trong đó còn có hay không biến hóa, cho nên đồ chỉ là một cái tham khảo, đối mặt vẫn là không biết. Công chúa, cẩn thận, không nên tới gần vách núi, bên này có chúng ta đâu. Binh sĩ ngăn công chúa, không để công chúa tiến lên, công chúa xẹp miệng, liếc mắt nhìn Vương Đằng, trong nháy mắt nở nụ cười, Vương Đằng, ta nghĩ tới đi xem một chút, ngươi dẫn ta a. Duỗi tay ra, muốn kéo nổi Vương Đằng quần áo, Vương Đằng nghiêng người vừa trốn, nghiêm mặt nói, công chúa, nơi đây nguy hiểm, nghe vẫn là đại gia, không nên tới gần. Vương Đằng nói xong, liền hướng về nơi xa đi đến, xa xa rời xa công chúa, nói đùa, nếu là bị công chúa kéo lên, hắn trong khoảng thời gian này cũng đừng nghĩ né tránh. Công chúa dậm chân, cong miệng, có chút không vui, cái này Vương Đằng cũng quá không thức thời đi, chẳng lẽ là mị lực của nàng thấp xuống. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân tới gần vách đá, Đạo Vô Ngân hướng xuống ném đi một bạt tai đá lớn, dưới tảng đá đi một điểm động tĩnh cũng không có. Công tử, phía dưới đoán chừng muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn sâu. Đạo Vô Ngân cảm khái nói, bọn hắn không rõ ràng phía dưới tình hình, tùy tiện xuống chính là tự tìm cái chết, không quan hệ, chúng ta không vội, nên cấp bách chính là bọn hắn. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn một chút xa xa mấy vị trưởng lão lại là thi pháp dò xét, lại là lấy ra đồ vật gì, khiến cho thần thần bí bí. Đạo Vô Ngân cười theo, cũng đúng, gấp nhất chính là bọn hắn, không phải chúng ta, bất quá công tử, chờ một lúc nếu là muốn xuống, ngươi cũng đừng xông vào phía trước a. Chương 2854 trận doanh. Đạo Vô Ngân lại không yên tâm Vương Đằng, dựa theo Vương Đằng tính cách, chắc chắn là sau đó đi, nhưng mà xuống cũng muốn tiến hành cùng lúc ở giữa, không thể thứ nhất xuống, yên tâm, ta không có ngu như vậy, có nhiều như vậy oan đại đầu ở phía trước dò đường, còn cần ta nhóm làm cái gì. Vương Đằng nhếch miệng lên, hắn cũng không có dự định tự mình xuống, mặc dù hiếu kỳ phía dưới, nhưng mà hắn cũng là sẽ phân. Đột nhiên, Vương Đằng nghiêng người nhất chuyển, nghiêm túc nói, có một đám người tới nơi này. Vương Đằng tiếng nói vừa ra, từ trong thâm lâm mặt liền xuất hiện mấy đợt người, a a a, cuối cùng đi ra, ta không muốn trong rừng rậm tiếp tục lượn quanh. Quỷ mới biết phía nam vì sao lại đột nhiên bốc lên nhiều như vậy xà, cũng không biết là cái nào thất đức người làm. Ngươi là không biết ta phía trước gặp phải hung thú cỡ nào hung tàn. Ai, phía trước có người ai? Đúng a, đây đều là ai vậy, tại sao không có gặp qua? Bên cạnh vách núi cái kia, chính là tại tiếng bí cảnh phía trước cùng người nhà họ Lương đánh nhau cái kia. Ngươi kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, tốc độ bọn họ thật là nhanh a, phía trước mấy ngày thế nhưng là cũng không có đụng phải, kết quả ở đây đụng phải, có phải hay không chứng minh nơi này có rất lớn bảo tàng a? Một đám người líu ríu, có chửi bậy, có hiếu kỳ, còn có không có hảo ý nhìn xem bọn hắn, công tử, bọn hắn hẳn là tán hộ. Đạo Vô Ngân căn cứ vào lời của bọn hắn phán đoán một chút, đội ngũ tổ chức rải rác, ẩn ẩn có thể phân ra mấy trận doanh lớn, chứng minh bọn hắn là tạm thời xây dựng, chỉ cần bọn hắn thức thời một chút, đoán chừng liền sẽ bình an vô sự. Vương Đằng vỗ vỗ bả vai Đạo Vô Ngân, đối với Đạo Vô Ngân lạc quan vẫn là cho thấy ngây thơ, càng là loại này tán hộ, vì tiền tài càng là không muốn sống, đừng muốn tới gần, ở đây đã bị chúng ta chiếm xong. Binh sĩ sợ những người này va chạm đến công chúa, liền vội vàng đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài, bất quá cũng không có báo ra công chúa tục danh. Nhàn tản người tu luyện nhất là nhiều kẻ liều mạng, liền sợ biết là công chúa, sẽ làm ra rất nhiều không lý trí hành vi. Ai, ngươi tiểu tử này nói cũng quá bá đạo a, cái gì gọi là bị các ngươi chiếm, là, các ngươi là tới trước, nhưng mà bí cảnh là của mọi người, đây là công nhận, cũng là đều bằng bản sự mà đến. Chính là, nếu là cũng giống như ngươi chia địa bàn như vậy, còn muốn chúng ta tới làm gì? Xem bọn họ mặc hẳn là cái nào đại gia tộc, chúng ta đừng chọc đến. Sợ gì, bên trong bí cảnh loại người gì cũng có, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn? Đám người bắt đầu cãi vã, Vương Đằng khoan thai hướng về phía Đạo Vô Ngân nói, ngươi nhìn, chỉ có là đại gia tộc thời điểm, những cái này lão đầu mới có thể lộ diện, bây giờ những lão đầu này lại giấu rồi. Đạo Vô Ngân theo Vương Đằng ánh mắt nhìn lại, vừa mới còn ở nơi này muốn làm sao đi xuống hoàng gia trưởng lão vị trí, bây giờ đã không có một ai. Đạo Vô Ngân có chút ngạc nhiên nói, công tử, thật sự ai, bọn hắn vì cái gì không trong đám người lộ diện nha? Hắn có chút hiếu kỳ, không biết trong đó nguyên do, ngươi nghĩ a, tại người bình thường trong mắt, có phải hay không tới chính là chúng ta trẻ tuổi một đời, không có trưởng bối, cũng không có người lợi hại. Đại gia tộc mặc dù nhiều, nhưng mà càng nhiều người hay là những thứ này rải rác người, vì để tránh cho phiền phức. Vương Đằng cho Đạo Vô Ngân phổ cập khoa học một đoạn thời điểm, bên kia liền bắt đầu ồn ào, Lâm Dũng, tránh ra a. Công chúa nhíu mày, mang người đi đến một chỗ khác, vừa mới chỗ kia bị đám người kia lập tức liền chiếm đóng, Lâm Dũng có chút không cam lòng tránh ra, đi đến công chúa trước mặt, công chúa, làm gì cho bọn hắn sắc mặt tốt a, cho dù là người khác, bọn hắn hành động như vậy cũng quá không tôn trọng người a. Công chúa một mặt bình tĩnh nhìn xem cái kia đám người, các gia gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng bại lộ thân phận, không cùng bọn hắn quá nhiều tính toán, là bởi vì bọn hắn hành động như vậy tính cách vừa vặn có thể trợ giúp chúng ta dò đường. Đám người này nhất là lợi ích trên hết, chỉ cần cùng lợi ích liên quan sự tình, bọn hắn nhất định sẽ vọt tới phía trước, cũng đúng lúc, bọn hắn đều đi trước tìm kiếm đáy vực dưới có cái gì, bọn hắn cũng có thể biết. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân cũng tới đến công chúa bên này, công chúa nhíu mày, Vương Đằng, ngươi không phải là tới khuyên chúng ta à? Ta khuyên các ngươi làm gì? Vương Đằng một mặt không giải thích được nhìn xem công chúa và binh lính của nàng, công chúa cười nói, chỉ cần không phải khuyên chúng ta đối với đám người kia nhân từ một điểm liền tốt. Công chúa còn sợ Vương Đằng cảm thấy bọn hắn tâm ngoan thủ lạc, bất quá nhìn Vương Đằng bộ dạng này, cũng không giống là muốn nhúng tay bộ dáng, nghĩ gì thế? Cũng là người trưởng thành, tự mình làm quyết định được bản thân phụ trách. Vương Đằng nhún vai, đối với đám người kia còn có công chúa hành vi hắn biểu thị không có hứng thú, mặc kệ công chúa là muốn mượn đao giết người cũng tốt, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Vương Đằng bọn hắn đi đến người mình một bên, Lý Ma tiến lên, một mặt nghiêm túc đối với Vương Đằng nói, công tử, vừa mới ta người tin tức truyền đến, đám người này không biết ai lấy được một phần địa đồ, nói phải mang theo mọi người cùng nhau phát tài, cho nên mới sẽ triệu tập nhiều người như vậy. Lý Ma bọn hắn cũng là có mạng lưới quan hệ của mình, bất quá tiến vào bí cảnh sau đó cũng là tách ra hành động, vừa vặn lần này bọn hắn gặp, Lý Ma người liền đem tin tức truyền lại cho bọn hắn, có nói là thì sao, ngẩng đầu lên chính là ai. Vương Đằng nhìn bên kia đám người một mắt, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Lý Ma người vừa vặn gặp phải những người này, bất quá cũng là, Lý Ma hắn chính là y báo khối này. Hắn người đương nhiên muốn đi theo đám người đi mới an toàn. Ây, đầu lĩnh ở phía trước, công tử, có chút không đúng, trong khoảng thời gian ngắn liền triệu tập nhiều người như vậy, hơn nữa còn có địa đồ, mục đích rất rõ ràng, địa đồ còn không biết đến từ đâu. Lý Ma thần sắc có chút nghiêm túc, những chuyện này quá không đúng, liền có chút tựa như là cố ý, làm cho những này người tới cố ý thăm dò một dạng, không biết, xem trước lấy, xem bọn hắn có cái gì hậu chiêu. Tại chúng ta mí mắt dưới mặt đất động thủ dù sao cũng so tại cái khác chỗ động thủ muốn hảo. Vương Đằng ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt, nếu như là âm mưu mà nói, người sau lưng có mục đích gì, triệu tập nhiều người như vậy, không sợ lật xe sao, vẫn là sau lưng âm mưu chính là cần nhiều người như vậy, nhất thời nghĩ không rõ ràng, thế là Vương Đằng liền không nghĩ. Công chúa và Vương Đằng một đoàn người ngồi một bên nhìn xem đám người kia thao tác, bọn hắn từ lúc đầu kích động biến thành do dự, cuối cùng kém chút đánh nhau. Cho phép có địa đồ, chúng ta phải nghe cho phép, ngươi nói, địa đồ nói cho chúng ta biết phải làm như thế nào đi. Có người gặp tranh luận không ngừng, liền đem đầu mâu đối với hướng về phía cầm bản đồ cho phép dáng người nhỏ gầy, tại tu luyện giới bên trong tướng mạo cũng không phải truyền thống người tu luyện tướng mạo để cho người ta có chút không thoải mái, nhất là ánh mắt, nhưng mà hắn lại thích cười, hòa tan loại kia quái dị cảm giác, chư vị, địa đồ chỉ là mang bọn ta tới đây, cho thấy phía dưới có bảo vật, những chuyện khác ta cũng không biết. Dựa theo ta nói a, chúng ta nên xuống tìm kiếm một phen, tất cả mọi người là người tu luyện, sợ cái gì? Có người lớn tiếng khoác đàm luận, rất là xem thường phía trước những sợ hãi không dám lên này người, chương 2855 nhị công tử. Có một người đề nghị sau đó, liền sẽ có những người khác phụ họa theo, vốn là tâm không đủ người đã bắt đầu chia thành hai nhóm, một nhóm người quyết định tiếp thử xem, mặt khác một nhóm người quan sát, hãy chờ xem, quyết định đi xuống cái kia nhóm người sẽ mất mạng. Vương Đằng nhìn xem bên này ồn ào đám người, hướng về phía Đạo Vô Ngân cảm khái nói, đều không biết phía dưới sâu cạn, liền đã bị kích động đến phải mạo hiểm đi thử xem, thực sự là ngu đến mức cảnh giới nhất định, công tử, bất quá cũng rất tốt, như vậy chúng ta cũng đều biết phía dưới đến tột cùng là vật gì. Đạo Vô Ngân một mặt lạnh lùng nhìn về đám người kia, lúc bọn hắn quyết định phải đi xuống, liền đã tương đương với người chết, đi thôi, đi trước thăm dò một cái mặt dưới đến tột cùng có gì vật, sợ như vậy, đơn giản ném giới tu luyện khuôn mặt. Có người hừ lạnh chế giễu bọn hắn, trước tiên phi thân xuống, nhìn, hắn đi xuống. Có người hô to, trong nháy mắt, vách đá biên giới tuyến vòng một quan mấy người, đều nghĩ xem cái này thứ nhất đi xuống người sẽ tao ngộ dạng gì tình huống, bất quá rất nhanh, người kia liền bị tầng mây chặn lại, công tử, thấy không rõ, phía dưới quá sâu, còn bị tầng mây chặn lại, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đạo Vô Ngân cố gắng nhìn xuống dưới đi, người kia rất nhanh liền biến mất ở trước mặt mọi người, đám người kia nhìn thấy tình huống như vậy, đều có chút kích động, nhìn, hắn đều không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Nói xong, lại có rất nhiều người lục tục ngo ngoe nhảy xuống, đồng dạng, cũng đều biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn, thế là càng ngày càng nhiều nhân theo phía dưới nhảy xuống, nhảy đi xuống phía trước còn dễu cợt một đợt không có nhảy người, không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Vương Đằng nhíu mày mà nhìn xem phía dưới, lắc đầu chắc chắn nói, chúng ta đã biết phía dưới có đầu long, dựa theo long tính cách, người khác đều tại địa bàn của mình dương oai, long không có khả năng an tĩnh như vậy, đám hung thú này cũng đã mở ra thần thức, cùng người thường không khác. Tình huống phía dưới có thể so với chúng ta biết đến càng thêm nghiêm trọng, chỉ là không biết phía dưới đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Đạo Vô Ngân cũng đi theo nhíu mày, bọn hắn hiện tại rất là bị động, không biết tình huống phía dưới, hơn nữa đi xuống người một điểm động tĩnh cũng không có, cũng không biết sẽ kinh nghiệm cái gì, nếu là thực sự không được, ta đi xuống xem một chút. Vương Đằng một mặt bình tĩnh, đối với dạng này tình huống bọn hắn cũng là có đoán trước qua, dù sao bọn hắn đối mặt là có ý thức hung thú, nói không chừng so có ít người còn muốn thông minh hung thú, bằng không thì làm sao lại tụ tập nhiều như vậy hung thú cướp đoạt nhân loại bảo khố, đồng thời trốn vào bên trong bí cảnh. Khẳng định có hung thú bày mưu tính kế, chỉ là thời đại quá xa xưa, bọn hắn cũng không biết dẫn đầu là ai. Lần này Đạo Vô Ngân không nói gì thêm, dù sao thực tế đặt tại trước mặt, bọn hắn nếu là muốn biết phía dưới đến tột cùng là gì tình huống liền phải chính mình xuống, người ở phía trên nhưng không biết phía dưới đến tột cùng là gì tình huống, công tử, ta với ngươi cùng một chỗ xuống. Đạo Vô Ngân chỉ có thể nói như vậy, bởi vì hắn biết không khuyên nổi Vương Đằng, lúc trước hắn cho là ít nhất sẽ có động tĩnh. Ai biết phía dưới liền giống như không có ai, nhiều người như vậy thanh thế hạo đảng dưới mặt đất đi, kết quả một điểm động tĩnh cũng không có, rất không bình thường, công chúa, phía dưới quá mơ hồ, ngài ngay tại phía trên, chúng ta xuống. Công chúa bên kia cũng phát hiện đám người dị thường, nhìn xem nhau nhau muốn thử công chúa, binh sĩ khuyên can công chúa, nếu là công chúa ở đây xảy ra chuyện gì, bọn hắn không tiện bàn giao, đừng đem ta nghĩ quá yếu, ta chỉ là không thường ra tay mà thôi. Công chúa có chút không cao hứng, nàng thực lực cũng không tệ, bây giờ khiến cho nàng cùng động vật quý hiếm đồng dạng, chúng ta biết, thế nhưng là công chúa, nhiều người như vậy xuống cũng không có động tĩnh, rõ ràng phía dưới không thích hợp. Bên này vẫn còn tiếp tục khuyên bảo công chúa không nên vọng động, bên kia ở lại giữ một nhóm người quay đầu nhìn về phía bọn hắn, uy, các ngươi nói bây giờ phải làm gì a? Bọn hắn cũng không có một điểm động tĩnh, thông tin cũng truyền không qua. Đúng thế, Vương Đằng. Các ngươi muốn hay không tiếp? Một đám không có bao nhiêu chủ kiến người, nhìn xem Vương Đằng bọn hắn một đám, bây giờ thì nhìn hành động của bọn họ, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ. Vương Đằng ngắn gọn thổ lộ ra bản thân ý nghĩ, có người cũng có chút không hiểu, chờ. Chờ cái gì? Bọn hắn cũng không có động tĩnh, chờ lấy còn có thể có động tĩnh. Có tiếng người khí có chút xông, Vương Đằng cũng không để ý tới người này, bất kể như thế nào, nóng vội không có một chút tác dụng nào. Vương Đằng lạnh lùng liếc mắt nhìn người kia, nhìn phía dưới, ý đồ dùng thần thức của mình đi tìm kiếm phía dưới động tĩnh, nhưng mà khi tiếp xúc đến tầng kia mây mù, cũng cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, thật giống như có đồ vật gì ngăn trở bọn hắn, là hai thế giới đồng dạng, nhị công tử, chúng ta đã đến. A, ở đây như thế nào nhiều người như vậy, bọn hắn nhanh như vậy. Lại một nhóm người đi tới nơi này, Vương Đằng nghe xong âm thanh rất quen tai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là thiếu cung gia tộc nhóm người kia, chỉ là không có nghĩ đến tốc độ bọn họ chậm như vậy, làm sao có thể, chúng ta đều có địa đồ, dọc theo đường đi cũng thiết trí cạm bẫy, như thế nào bọn hắn còn như thế nhanh. Thiếu cung gia tộc người cũng có chút mất hứng nói, nhìn xem bọn hắn giống như bọn hắn đoạt tiền tài của bọn họ, biểu lộ rất thúi, Vương Đằng chỉ là liếc mắt nhìn liền không có nhìn đám người kia. Chỉ cần bọn hắn không trêu chọc chính mình sẽ không động thủ. Binh sĩ cũng nhận ra thiếu cung gia tộc một nhóm người, hướng về phía công chúa nói, công chúa, bầy rắn chính là bọn hắn một nhóm người làm ra. Binh sĩ thanh âm không nhỏ, cho nên tất cả mọi người có thể nghe nói như thế, rải rác những người khác cũng đều nhận qua bầy rắn khốn nhiễu, nghe nói như thế, trong nháy mắt bị đốt, nguyên lai là bọn hắn a, đơn giản đáng giận, thế mà làm ra dạng này tiểu động tác. Không biết cạnh tranh công bình sao? Chính là, chẳng thể trách thiếu cung gia tộc sa sút đều sử dụng dạng này chán ghét thủ đoạn, có thể thấy được gốc rễ là hư. Cũng không trách thiếu cung gia tộc bị Vương Đằng trộm lấy bảo khố, muốn ta nói a, Vương Đằng chính là làm một chuyện tốt. Chính là, Vương Đằng, ta quyết định ngươi tạm thời là thần tượng của ta. Bọn hắn đám người kia nói một chút, liền bắt đầu gây sự. Dù sao Vương Đằng cùng thiếu cung gia tộc sự tình bọn hắn thế nhưng là biết đến, cũng không biết thiếu cung gia tộc biết Vương Đằng sẽ có như thế nào phản ứng, bất quá ở đây còn kém Vô Cực người tiên cung, các ngươi. Đạo Vô Ngân một nhóm người nghe được người bên kia ngay thẳng như vậy lời nói, lập tức có chút tức giận, đám người này chính mình lợi ích trên hết thì cũng thôi đi, còn chuyên môn gây sự, thực sự là nhìn xem phiền chán, ngươi chính là Vương Đằng. Vị kia được xưng là nhị công tử người nhìn thấy Đạo Vô Ngân phản ứng của bọn hắn, liền biết Vương Đằng là ai, ánh mắt âm u lạnh lẽo, mang theo ngoan ý, đằng đằng sát khí nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng. Vương Đằng cũng không có nghĩ đến chính mình quay ngựa nhanh như vậy, còn tưởng rằng không có nhanh như vậy cùng thiếu cung gia tộc người đối đầu, không nghĩ tới liền bị đám kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người cho làm rõ, không tệ. Đã như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Vương Đằng cũng không có chút nào e ngại, chương 2856 gấp rút lên đường. Liền ngươi. Thiếu cung lăng nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, một mặt khinh bỉ, hắn nhìn thấy Vương Đằng thời điểm là có chút thất vọng, dù sao Vương Đằng nhìn hoàn toàn không giống như là có thể đánh bại bọn hắn thiếu cung gia trưởng lão, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, chính là một người như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.